Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1013, chương 1015, đặc sắc đối cục. Sáng sớm ngày thứ hai, cờ vây viện trước kia đều vô cùng an tĩnh, tới nơi này rất ít người, cơ hồ không có cái gì người đến, nhưng là hôm nay khác biệt, tới nơi này người có rất rất nhiều. Những người này đem cờ vây viện vây cái nước chảy không lọt. Những người này có ký giả, có chuyên môn trực tiếp người. Nhưng mà, tại cái này bên ngoài, thì là một cái màn hình lớn. Cái này màn hình lớn rất lớn. Mà lại, cái này trên màn hình lớn, còn có một bóng người. Đường Hưng Hà mặc lấy một thân đường trang, lẳng lặng mà ngồi tại cái này bàn cờ bên cạnh. Nhưng mà, mặt khác một cái ghế, lại là trống không? Cái ghế này, hiển nhiên là Thiên Mộc giữ lấy. Đến, theo một thanh âm vang vọng ra. Sau một khắc, tại chỗ người đều là nhường ra một con đường. Đem tại chàng người nhìn đến Thiên Mộc sau khi, khiến tại chỗ người đều là nghị luận ầm ĩ lên. Đến mức những ký giả này, thì là trước tiên xông đi lên. Muốn cầm tới cái này điều thứ nhất tin tức. Nhưng là Thiên Mộc lại không để ý đến những người này. Thiên Mộc mặc lấy màu trắng bít tất, một đôi quỷ tử giày. Thiên Mộc cầm tốc độ chính là hướng về bên trong chạy đi. Nhưng mà, lại không ai ngăn cản Thiên Mộc. Cùng ngày Mộc đi tới nơi này đại sảnh sau khi, Thiên Mộc đối với Đường Hưng Hà cúc khom người. Theo sau ngồi tại cái ghế này phía trên. Thiên Mộc trực câu câu nhìn lấy Đường Hưng Hà, nói, Hoa Hạ, cuối cùng là đi ra một vị cao thủ. Có phải hay không cao thủ không biết, nhưng là ngươi nếu muốn thắng hắn, chỉ sợ không có như vậy dễ dàng. Đường Hưng Hà trực câu câu nhìn lấy Thiên Mộc, bất quá ta còn sẽ thắng. Thiên Mộc nghiêm túc nhìn lấy Đường Hưng Hà nói. Năm đó sư phụ ta Masaru Toshimara thua ở các ngươi Hoa Hạ trong tay. Nhưng mà, sư phụ ta nguyện vọng cũng là hy vọng có thể nhìn đến quỷ tử cờ thắng được Hoa Hạ cờ vây. Đáng tiếc, sư phụ ngươi nguyện vọng, cuối cùng muốn thất bại. Không, Thiên Mộc lắc đầu, ngưng trọng nói, sư phụ ta nguyện vọng, sẽ ở trên người của ta thực hiện, lần này tới Hoa Hạ. Ta là mang theo sư phụ ta nguyện vọng đi vào Hoa Hạ. Sư phụ ta hy vọng có thể đánh bại Hoa Hạ cao thủ. Ta nghĩ, sư phụ ta nguyện vọng, rất nhanh liền có thể đạt thành. Người cũng muốn trước qua cửa ải của ta lại nói. Đường đại sư, vì tôn kính ngươi, ta sẽ dùng ta toàn lực tới đối phó ngươi. Thiên Mộc ngưng tiếng nói. Hừ, Đường Hưng Hà lạnh hừ một tiếng. Nói. Ra tay đi, theo sau hai người bắt đầu hạ lên cờ vây. Nhưng mà, tại chỗ người cũng đều là nhìn lấy tình cảnh này. Các ngươi nói Đường đại sư cùng cái này tiểu quỷ tử. Ai sẽ thắng? Hẳn là Đường đại sư a. Dù sao Đường đại sư tại thật lâu trước đó, liền đã tấn cấp trở thành nghề nghiệp cửu đoạn. Thực lực này, cũng không phải là trưng cho đẹp. Ta muốn cần phải Đường đại sư sẽ thắng đi. Ta cảm giác cũng thế. Cái này Thiên Mộc tuổi tác thật sự là tuổi còn rất trẻ. Cho dù là lợi hại hơn nữa, lại có thể lợi hại đi đến nơi nào? Đúng vậy a, ngày này Mộc tuổi tác cũng chính là tương đương với Đường lão gia tử một nửa. Thế nào có thể là lão gia tử đối thủ? Cũng là đánh trong bụng mẹ thì biết đánh cờ, cũng không phải Đường lão gia tử đối thủ a. Ta cũng là như thế cho rằng, ta cảm giác gia hỏa này thua định, theo tại chỗ người nghị luận ầm ĩ, tại chỗ người bắt đầu xem ra Đường Hưng Hà cùng Thiên Mộc đối cục. Cái này trên ván cờ một bên, chém giết vô cùng lợi hại, tại chỗ người nhìn sau khi, đều là kinh thán không thôi, đồng thời cũng cảm thán Thiên Mộc lợi hại, vậy mà làm cho Đường Hưng Hà liên tục bại lui. Đồng thời, điều này cũng làm cho rất nhiều người khẩn trương không thôi. Bởi vì Đường Hưng Hà thuộc về thế yếu. Không biết Đường Hưng Hà phải chăng có thể chuyển bại thành thắng. theo thời gian chuyển rời, tại chỗ người hoảng sợ phát hiện, cái này ván cờ vậy mà hình thành một cái đại long. Không tệ, cũng là đại long, thiên mộc đại long đã hình thành, cho dù là Đường Hưng Hà đều không có bất kỳ cái gì lật bàn biện pháp. Khiến Đường Hưng Hà trên trán đều xuất hiện một chút mồ hôi. Đường Hưng Hà ngưng trọng nhìn lấy tình cảnh này, sắc mặt khó coi, lúc đó hắn thua ở một cái gọi tiểu tiên nữ trong tay. Cái này tiểu tiên nữ đồng dạng là dùng một con rồng lớn thắng hắn. Không ngờ rằng, lần này, thiên mộc vậy mà lần nữa dùng đại long thắng chính mình. Chỉ bất quá có chút khác biệt là, đầu này đại long cùng Hạ Minh đại long có khác nhau rất lớn. Đầu này đại long tràn ngập tà khí, cho người ta một loại tà khí lẫm liệt cảm giác. Nhưng mà, Hạ Minh đầu kia đại long, lại phảng phất là cái này long bên trong vương giả, cho người ta một loại chính khí lẫm nhiên cảm giác. Đường Hưng Hà thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại một lần thua ở cái này đại trên thân rồng. Ta thua, theo ba chữ này vang vọng ra. Thiên Mộc đứng dậy, đối với Đường Hưng Hà cúp khom người, nhưng mà toàn bộ tràng diện lại là một mảnh xôn xao. Cái gì? Vậy mà thua? Cái này, điều này sao khả năng? Trời ạ, đây chính là Đường đại sư a. Đường đại sư vậy mà thua? Điều này sao khả năng? Đường đại sư thế nhưng là nghề nghiệp cửu đoạn a. Đúng vậy a, Đường đại sư vậy mà thua? Cái này thật sự là làm cho người khó có thể tin. Làm sao đây? Đường đại sư đều thua. Cái này còn có ai là tiểu quỷ tử đối thủ a? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Tại chỗ người đều là nghị luận ầm ĩ lên. Đến mức những ký giả này, bọn họ có thể chẳng cần biết ngươi là ai thua người nào thắng. Bọn họ cần làm liền là trước tiên đem tin tức này truyền ra ngoài. Làm tin tức truyền ra ngoài một khắc này, toàn thế giới một mảnh xôn xao, trên internet đều là bắt đầu nghị luận ầm ĩ lên, những cái kia nhìn trực tiếp đều là tức giận không thôi, không biết đến đón lấy người nào đến hạ trận này cơ. Lời vừa nói ra, khiến tại chỗ người đều là trầm mặc, thì liền cờ vây viện đều là trầm mặc, Đường Hưng Hà đều thua, đây chính là nghề nghiệp cửu đoạn a. Đường Hưng Hà tài đánh cờ, có thể nói trừ bỏ cái này Tề Vạn Trung bên ngoài, mạnh nhất một người, liền Đường Hưng Hà đều thua bọn họ lại có ai là Thiên Mộc đối thủ. Thiên Mộc đứng ở chỗ này, lạnh lùng nhìn về phía tại chỗ người, nhưng là toàn bộ tràng diện lặng ngắt như tờ, không có người nào xuất thủ. Xoát, thì sau đó một khắc, Thiên Mộc ánh mắt dừng lại tại trên người một người, nhưng mà người này rõ ràng là cái kia Tề Vạn Trung. Thiên Mộc trực câu câu nhìn lấy Tề Vạn Trung, ngưng tiếng nói, thế nào, chẳng lẽ đều hiện tại ngươi còn không có ý định xuất thủ sao? Năm đó lão sư ta bại trong tay ngươi bên trong, bây giờ các ngươi người tất cả đều bại, chẳng lẽ ngươi còn không chuẩn bị xuất thủ sao? Cũng hoặc là nói là, ngươi muốn để cái này cờ vây viện trở thành quá khứ. Thiên Mộc lạnh lùng thanh âm khuếch tán ra, đến, khiến cờ vây viện người đều là tức giận không thôi, nhưng lại không ai lên tiếng, bởi vì Thiên Mộc thực lực, đó là không thể nghi ngờ cường đại, liền Đường Hưng Hà cũng không là đối thủ, có thể nghĩ ngày này Mộc rốt cuộc mạnh cỡ nào, ngươi là đến báo thù đi. Tề Vạn Trung nặng nề nhìn lấy Thiên Mộc, lạnh lùng nói, không tệ, lão sư ta nguyện vọng lớn nhất cũng là hy vọng có thể thắng Hoa Hạ cờ vây giới. Cho nên ta là mang theo lão sư nguyện vọng tới. Thiên Mộc không có giấu giếm, nói thẳng, tốt, đã như vậy ta cùng ngươi tiếp theo bàn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.